Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thịnh Hành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc cho phân thân tiến vào Thực Dục Thành thì đã may mắn chiếm được một cái cửa hàng và làm cho đám người trong cửa hàng lo sợ. Vậy thì mình sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, bởi vì Vương Bảo Nhạc nó cũng có rất là nhiều bài và mỗi khi đến một địa phương mới thì luôn có cách để cho nơi đó phát triển thăng hoa. Nếu các bạn đã nghe qua những phần trước thì có rất nhiều lần như vậy rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem là lần này thì Vương Bảo Nhạc sẽ làm gì. Thời gian từng ngày qua đi rất nhanh, Vương Bảo Nhạc trở thành ông chủ đã được 8 ngày. Trong 8 ngày này, hắn mỗi lần lộ diện đều là hấp thu khí tức tham thực. Thời gian khác hắn chẳng quan tâm, khiến cho bọn người lùn cũng dần dần trì hoãn xuống. Nhưng mà tại thời điểm bọn hắn cho rằng bình an vô sự rồi, thì trong đêm của ngày thứ 9 sau khi phong điếm, thân ảnh Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện ở lầu 1. Hắn ngồi trên mặt ghế, rồi bọn người lùn, tiểu bàn tử còn có trưởng quầy và đầu bếp theo bản năng đều cúi đầu khẩn trương. Ta rất không hài lòng. Ngồi trên mặt ghế, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Sinh ý của cái cửa hàng này quá kém. Theo lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, tên người lùn tiếp tục động tác nhấm nuốt, tiểu bàn tử thì cúi đầu, gã đầu bếp nhìn về phía nữ trưởng quầy, mà nữ trưởng quầy thì trên mặt lộ vẻ ủy khuất, thấp giọng đáp lại. Ông chủ, tình huống mấy ngày này đã là tốt hơn mọi thường. Không để ý tới lời nói của nữ trưởng quầy, Vương Bảo Nhạc liền phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ ném ra trên mặt bàn. Ngày mai, đưa vật này ra. Nói xong, Vương Bảo Nhạc đứng dậy trở về ốc xá của mình. Khi mà hắn đi rồi thì bọn người lùn mới nhìn nhau một cái rồi lập tức tới gần cái bàn, hiếu kỳ cầm lấy túi chữ vật. Sau khi mở ra thì lập tức nhìn thấy bên trong có chứa mấy trăm cái bình nhỏ. Và từng cái bình nhỏ này bên trong có một nửa đều là chứa nước. Đây là... Gã đầu bếp hiếu kỳ cầm một cái bình mở ra, sau khi ngửi thì liền uống một ngụm, sau đó con mắt mạnh mẽ trợn to. Gương mặt vốn xấu xí nhưng trong chớp mắt lại có cảm giác lộ ra bộ dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy si mê. Gã lùn cùng với tiểu mập mạp thấy một màn này cũng tranh thủ thời gian mở ra hai bình nuốt xuống, rất nhanh thân thể chấn động lộ ra thần sắc tương tự. Cái này để cho ánh mắt của nữ trưởng quầy lộ ra tinh mang, cũng lấy ra một lọ sau khi nhấp một ngụm. Trong nháy mắt hô hấp của nàng dồn dập, chua chua, ngọt ngọt, mang theo một ít bọt khí sủi lên. Quan trọng nhất là trong đó lại ẩn chứa hỷ chi khí tức. Đây chính là nước băng linh. Vương Bảo Nhạc ở trong ốc xá trong tay cũng cầm một lọ. Sau khi uống xong một ngụm, ánh mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Hắn vốn có ý định là điệu thấp và che giấu ở trong Thực Dục Thành. Thế nhưng, theo thời gian tìm hiểu và biết rõ về Thực Dục pháp tắc, Vương Bảo Nhạc cảm thấy điệu thấp chả giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu như có thể dừng chân trong Thực Dục Thành, đạt được càng nhiều Thực Dục pháp tắc, đối với bản thân sẽ có trợ giúp càng lớn. Cho nên, hắn đem khỉ chi khí tức của bản thân dung nhập vào trong nước băng linh tạo ra loại đồ uống này. Dùng nguyên liệu là thất tình để mà nấu ăn, ở trong Thực Dục Thành không phải là hiếm thấy. Chỉ có điều là ngoại trừ vài nhà cửa hàng siêu cấp có thể quanh năm cung cấp một loại nguyên liệu thất tình đặc biệt nào đó để nấu ăn, thì những cửa hàng khác ngẫu nhiên mới có thể cung cấp một lần. Dù sao thì tất cả các mạch của thất tình, đa số bọn họ đều ẩn thân, rất là hiếm thấy, mà riêng hỷ chi pháp tắc bởi vì bị người của Thính Dục Thành nhắm vào, cho nên nhiều năm qua không ngừng bị tiêu diệt, số lượng còn sót lại gần như cũng bị diệt sạch, cho nên ít càng thêm ít. Cho dù tính toán ngẫu nhiên có bị bắt thì cũng không có cách nào giống như Vương Bảo Nhạc vậy, dựa vào cảm ngộ của bản thân mà có thể cung cấp vô hạn. Cho nên, cơ hồ có thể đoán được là nếu nước băng linh này được đưa ra ngoài thì cửa hàng này tất nhiên sẽ cực kỳ nổi tiếng. Cái này để cho nữ trưởng quầy và bọn người lùn, con mắt lập tức sáng lên. Chỉ có điều là Vương Bảo Nhạc có thể cung ứng vô hạn nước băng linh, sự tình này bọn người trưởng quầy không biết, cho nên mặc dù con mắt sáng ngời, nhưng bọn họ thấy nhiều quan trọng nhất chính là bây giờ đang nóng nảy đây. Bởi vì trên thực tế đối với bọn họ mà nói, bọn họ cũng chưa từng cân nhắc. Đó là có thể trường kỳ kinh doanh một loại nguyên liệu thất tình để mà nấu ăn. Chuyện như vậy, ở trong Thực Dục Thành chỉ có vài quán siêu cấp mới có thể làm được. Mà những cái loại rượu như vậy thường thường sau lưng đều có một vị quá độ chủ chống lưng. thậm chí có thể nói là chỉ có quá độ chủ mới có tư cách ở trong thực dục thành, trường kỳ cung ứng nguyên liệu thất tình cho cửa hàng nấu ăn mà không bị người bên ngoài rình mò tranh cướp. Cho nên giờ phút này đám trưởng quầy và bọn người lùn không ý thức được là nước băng linh trước mắt bọn hắn này sẽ để cho cái cửa hàng này dẫn tới phong bạo dạng gì. Nhưng mà những điều này thì Vương Bảo Nhạc đều đã cân nhắc cả rồi. Đây cũng là sau 7-8 ngày cân nhắc hắn mới đưa ra quyết định. Có một chút thời điểm thì ẩn thân không nhất định là phương pháp điệu thấp. Để cho bản thân mình càng có giá trị lộ ra, có lẽ mới được ẩn thân tốt hơn. Cho nên đưa ra nước băng linh này chính là khâu thứ nhất trong kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Rất nhanh, một đêm trôi qua, khi mà ánh nắng sớm mai của ngày thứ hai tới trong lúc cửa hàng khai trương, thì những khách quen thường xuyên đến cũng đều rất ngạc nhiên phát hiện ra là tiểu nhị và trưởng quay trong cửa hàng này đã quét sạch vẻ chán trường của mấy ngày hôm trước. Nguyên một đám tinh thần biến thành phấn chấn, dáng cười trên mặt thủy chung không biến mất bao giờ. Cùng lúc đó thì ngoại trừ những thức ăn thông thường ra, thì tên lùn và tên tiểu bàn tử kia cũng không ngừng là đưa cho thực khách một loại đồ uống gọi là nước băng linh. Bởi vì giá cả không phải rất quý cho nên vẫn có một bộ phận tu sĩ lựa chọn nếm thử. Mà sau khi uống thử một ngụm, những tu sĩ mua về nếm thử kia không ngoài dự tính, thân thể toàn bộ chấn động, còn mắt trợn to, dưới mắt khó giấu nổi vẻ mê ly, và trên mặt càng nhiều, thêm lộ ra nụ cười. Một màn này lập tức để cho những người không có mua về nếm thử nhao nhao kinh nghi, có người hiếu kỳ cũng mua một lọ, nhưng trong chớp mắt cũng biến thành bộ dạng y như vậy. Chỉ sau nửa ngày, rốt cuộc có người thở phào một hơi nói, quy tắc thất tình. Đây là hỷ chi khí tức. Dĩ nhiên là có đồ uống có hỷ chi khí tức. Đồ vật ấy đối với việc tu luyện của chúng ta có diệu dụng kinh người. Vương Bảo Nhạc sớm đã phát giác ra, cái thế giới này thất tình và lục dục lại đối kháng lẫn nhau, mà loại đối kháng này lại thể hiện ở trong lúc thôn phệ và dung hợp. Song phương đối với nhau mà nói đều có thể tăng cường lực lượng của bản thân, song phương là vật đại bổ đối với nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà không thể không ẩn núp, tại vì thất tình ở thế giới này gần như bị diệt sạch rồi. Có thể thấy như thế này, sau khi nhấm nháp được nước băng linh thần kỳ, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ bùng tỏa lên. Bất quá đối với nước băng linh này, sau khi lấy được trong đêm ngày hôm qua, bọn người trưởng quay sớm có thương nghị, đó chính là bán ra với số lượng có hạn thôi. Một mặt là bọn hắn không biết được là nước này có thể khống chế số lượng vô giới hạn hay không. Một phương diện khác chính là mục đích của nguyên liệu nấu ăn này cũng là vì để dẫn xuất ra khí tức tham thực, cho nên bán ra với số lượng có hạn không phải là điều đầu tiên của cửa hàng này nghĩ ra, mà các cửa hàng khác cũng tồn tại quy tắc đó. Vì vậy sau khi mua một lọ, muốn mua lọ thứ hai, thì tu sĩ rất nhanh đã biết được quy tắc này. Tuy rằng có tiếc nuối, có khát vọng, nhưng bọn hắn cũng đều hiểu việc này chỉ có thể chờ đợi thôi. Cứ như vậy, từ thời điểm bữa trưa cho đến ban đêm, nước băng linh được đẩy ra ở trong thực dục thành này coi như cũng đưa tới một phần oanh động nho nhỏ. Chỉ có điều là số lượng quá ít, hơn nữa bản thân cửa hàng này lại không đủ danh khí, cho nên phạm vi bị oanh động là rất bé, không khiến cho những cửa hàng khác quá là chú ý. Thế nhưng, bất luận là sự tình gì đã có điểm khởi đầu, lại có đầy đủ tích lũy thì đều tản mát ra chấn động kinh người. Nước băng linh cũng là như thế. Sau 10 ngày thì số lượng cung ứng 100 bình của cửa hàng cũng là truyền ra bên ngoài. Những người đã từng nhấm nháp qua thì càng ngày càng khát vọng. Vì vậy rất nhanh ở bên ngoài cửa hàng, ngay trong đêm khuya, đã bắt đầu có người xếp hàng mua nước băng linh. Loại xếp hàng này ở một trình độ nào đó chính là tuyên truyền tốt nhất, khiến cho những người đi ngang qua đều kinh ngạc hiếu kỳ. Nhất là sau khi qua 7-8 ngày, người xếp hàng ban đêm bên ngoài cửa hàng số lượng đạt đến trên 100 người. Việc này rốt cuộc cũng ở trong một phạm vi nhất định nhấc lên chấn động, để cho cửa hàng khác ở bốn phía cũng bắt đầu động dung, nhào nhào điều tra. Thực sự là nhiều người xếp hàng như vậy, khí tức và khát vọng tham thực của bọn họ phát ra càng ngày càng nồng đậm, để những người bên cạnh không để ý tới. Đồng dạng sự tình xếp hàng này cũng khiến cho ông chủ như Vương Bảo Nhạc thu nạp khí tức tham thực càng thêm thuận lợi, quy tắc tăng trưởng dạt dào, đạt tới tốc độ rất nhanh. Ngày tiếp theo, khi mà trưởng quầy cùng bọn người hầu cũng được gặt hái rất nhiều chỗ tốt, Cho dù đã mất đi cửa hàng, thế nhưng bọn hắn mỗi ngày hấp thu chất dinh dưỡng để tu luyện so với lúc trước còn có cửa hàng thì lại nhiều hơn rất nhiều. Bạo lực có thể khiến thân thể khuất nhục, nhưng mà lợi ích thì có thể làm cho người ta triệt để phục tùng. Đặt ở trên người bọn trưởng quầy cũng chính là như vậy. Bọn hắn sớm đối với Vương Bảo Nhạc đã không còn oán hận. Thậm chí giờ phút này mà Vương Bảo Nhạc đưa ra ý kiến ly khai thì bọn hắn đều không đồng ý. Cộng đồng lợi ích gia tăng khiến bọn hắn so với Vương Bảo Nhạc lại càng muốn tận tâm thủ hộ. Rất nhanh, sự tình bởi vậy làm cho những cửa hàng bốn phía sinh ý trượt dốc nghiêm trọng. Bọn hắn không cho rằng là nước băng linh này có thể tồn tại lâu dài, mà loại sự tình này cũng có không ít cửa hàng đều đã từng làm qua. Tối đa là một tháng, sự tình sẽ biến mất. Cho nên, đối với sự sắt nóng nảy của những cửa hàng sắt vách, bọn hắn lựa chọn là quan sát tình huống. Cho đến khi nước băng linh phát ra lửa nóng ngày càng mãnh liệt, trong thời gian là một tháng, số lượng đám người xếp hàng đã đạt đến hơn 1.000. Việc này trong thực dục thành đã bộc phát ra trên phạm vi lớn. Những cửa hàng khác ở bốn phía rốt cuộc là không ngồi yên được. Người tìm đến phiền toái đầu tiên chính là những cửa hàng cách bọn họ gần nhất. Trong đó thì tiểu nhị và trưởng quầy thấy đám người xếp hàng ở bên ngoài tản đi thì đợi lúc đêm khuya phá cửa cưỡng ép xâm nhập vào trong. Theo đại môn của cửa hàng đóng lại thì không có âm thanh nào truyền ra. Những người ở bên ngoài xếp hàng cũng đều liên tiếp quan sát. Thế nhưng cho đến sáng sớm thì cũng không có một chút động tĩnh nào cả. Cho đến khi thời gian khai trương, tên tiểu bàn tử còn một con mắt mang theo vẻ mặt ngạo nghễ đi ra mở cửa đại môn của cửa hàng. Bình thường sau khi buôn bán thì đám tu sĩ xếp hàng bên ngoài mới nguyên một đám nhúc nhích tiến vào, thì lúc này bọn họ phát hiện là tiểu nhị ở trong cửa hàng lại nhiều hơn mấy người. Mấy người kia chính là của cửa hàng sát vách đêm hôm qua đã xông vào. Nguyên một đám bọn họ suy yếu và ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Đồng thời thì quy mô cửa hàng càng lớn hơn, bởi vì cửa hàng sắt vách chờ lúc bên nào đã đập tường nối thông lại với nhau, trở thành người một nhà. Việc này để cho những thực khách xếp hàng kia đáy lòng nhào nhào chấn động, càng làm cho những cửa hàng khác đang quan sát tình huống đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, một tháng lại trôi qua, nước băng linh giống như là cơn sóng lớn. Sau khi đến thực dục thành thì cơ hồ phân nửa tu sĩ ở đây, đây gọi là khu đông của thực dục thành, đã nghe đến tin đồn, đúng là hót hòn hòt. Lúc này thì trong khu đông, một dãy quán rượu có quy mô không nhỏ, ánh mắt tham lam cũng đang tập trung về nơi đây. Gửi lời nhắn, hoặc là giao ra nguyên liệu nấu ăn có hỷ chi quy tắc cùng với cách điều chế, hoặc là sẽ không nhìn thấy bầu trời ngày mai. Ở trong cái quán rượu quy mô không nhỏ kia, nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Cùng ngày, và lúc đêm khuya, Vương Bảo Nhạc ở trong cửa hàng, một mảng ngưng trọng. Nữ trưởng quầy xinh đẹp cùng bọn người lùn đang nhìn chằm chằm vào một miếng lân phiến để trên mặt bàn, mà trong mắt lộ ra một vòng ý tứ khẩn trương. Và đối diện với bọn họ cũng có bốn người. Trong bốn người này thì có hai vị dáng người đặc biệt khôi ngô, còn có một gã thiếu niên ăn mặc theo kiểu tiểu nhị và một lão già. Giờ phút này, bọn họ trên mặt đều là vẻ sầu khổ và ánh mắt thi thoảng liếc về phía lầu hai. Mấy vị này vốn là người ở cửa hàng sát vách, bởi vì ngày đó mạo hiểm xâm nhập vào đã bị Vương Bảo Nhạc hảo hữu hiệp thương cho một trận. Cuối cùng cả đám cảm động quyết định gia nhập vào đại gia đình này, rồi cam tâm tình nguyện dâng hiến cửa hàng của mình ra vì sự nghiệp mở rộng nước băng linh mà bỏ ra một phần tâm lực. Nhưng mà giờ phút này trong mắt bọn họ đồng dạng mang theo vẻ khẩn trương. Hiển nhiên miếng lân phiến trên mặt bàn kia đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Bị huyết lân tử chú ý rồi. Huyết lân tử áp đảo trên đám người no bụng chúng ta. Thân hắn là người ấm no, cần gì phải nhìn chăm chăm vào cái cửa hàng nho nhỏ này của chúng ta chứ. Huyết lân tử vốn đã làm cho người ta đau đầu, càng không cần nói tới là sau lưng hắn còn có một là mi nhục con mẹ gì đấy, cái từ này mình quên mất rồi, nhưng tí nữa sẽ tới. Mọi người thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía lầu 2 liên tiếp, cho đến khi nửa ngày trôi qua, khi mà bọn hắn càng phát ra lo nghĩ trong lòng, thì cửa của ốc xá lầu 2 mở ra, Vương Bảo Nhạc từ bên trong bước ra ngoài. Thời điểm mà nhìn thấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc, tất cả mọi người dưới lầu đều ngay ngắn cúi đầu hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ lạy. Bái kiến ông chủ. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, từng bước một đi xuống thang lầu, khí tức trên thân như ẩn như hiện tràn ra, khiến cho cả tám người tâm thần run rẩy không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy chân của Vương Bảo Nhạc theo hắn đi xuống thang lầu xuất hiện trước mặt của bọn họ. Chỉ như vậy thôi, kính sợ là một phương diện, còn có một mặt khác là bởi vì uy áp trên người Vương Bảo Nhạc quá mức mãnh liệt, khiến cho bọn hắn dù phút này có muốn tới gần cũng cảm thấy khó thở. Tu vi trong cơ thể giống như bị chấn áp toàn diện. Hết thảy những điều này từ khi Vương Bảo Nhạc hấp thu cửa hàng thứ hai xong, theo nước băng linh được bán ra, theo khát vọng tham thực ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, nó đã cộng dồn và tăng thực lực của Vương Bảo Nhạc lên. Đi đến trước mặt mọi người, Vương Bảo Nhạc cũng không có mở miệng, mà chỉ đem miếng lân phiến trên mặt bàn cầm lên, rồi đi ra hướng cửa của cửa hàng. Cho đến lúc hắn đem đại môn đẩy ra mới nhàn nhạt truyền về một câu nói: bọn chúng sẽ không nhìn thấy bầu trời ngày mai. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cất bước đi ra khỏi cửa hàng. Cho đến lúc hắn ly khai thì mọi người mới dám ngẩng đầu, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp. Nguyên một đám nhìn nhau đều thấy được trong mắt nhau sự sợ hãi. Ông chủ, hắn bây giờ là tu vi gì chứ? Đến cùng là có lai lịch gì? Thật là đáng sợ, lúc này mới có mấy tháng thời gian mà ta như thế nào lúc đối mặt với ông chủ có một loại cảm giác giống như gặp được bạo thực chủ vậy. Chư vị, lai lịch của ông chủ chúng ta không thể biết, nhưng lúc này có lẽ là một cơ hội để chúng ta quật khởi trong thực dục thành. Một khi mà ông chủ giải quyết được huyết lân tử, chúng ta tất nhiên sẽ có thể tiến vào trong mắt của bạo thực chủ. Nữ trưởng quay liếm môi, trong mắt lộ ra dị sắc. Hôm nay thì nàng đã triệt để thần phục Vương Bảo Nhạc. Những người khác nghe được lời nói của nàng cũng đều trầm mặc xuống, chậm rãi trong con mắt lộ ra dã tâm. Không ai nói chuyện nữa, cửa hàng là một hồi trầm lặng, tất cả mọi người đều hóng, đều chờ đợi kết quả. Mọi thứ trong cửa hàng thì Vương Bảo Nhạc không để ý, giờ phút này hắn đang đi trên đại lộ của thực dục thành, bầu trời thì đen kịt, công trình kiến trúc bốn phía ngẫu nhiên chuyển đến những âm thanh nuốt nước miếng, nhưng mà lúc Vương Bảo Nhạc đi qua, âm thanh này im bặt mà dừng. Thật giống như là bị bóp cổ vậy, không dám chuyển ra một chút tiếng động nào. Có khi còn có ánh mắt từ chỗ tối tăm mở ra, nhưng sau khi quét về phía Vương Bảo Nhạc, những ánh mắt kia đều lập tức tàn rã, nhanh chóng thu hồi, cấp tốc thối lui, giống như sợ mình trốn chậm thì sẽ bị hắn cắn nuốt vậy. Hết thảy những điều này là bởi vì pháp tắc trên người Vương Bảo Nhạc nó tản mát ra một khí tức cực kỳ khủng bố, giống như một vòng xoáy đen kịt vậy, đem tất cả những cái tham thực chi dục rời rạc ở bốn phía dẫn dắt tới. Từ thời điểm cửa hàng thứ hai dung nhập vào, khiến cho cái loại tham thực pháp tắc ở trong cơ thể Vương Bảo Nhạc hóa thành vòng xoáy càng phát ra bàng bạc, đồng thời là mấy tháng hấp thu tham thực khí tức khiến cho vòng xoáy này càng mạnh mẽ và đản sinh ra một miếng tinh thể màu đen. Vật này hoàn toàn là do quy tắc biến thành, trong chớp mắt hình thành, nó đã thay thế cho tất cả quy tắc ngoại giới trong cấu thân thể này của Vương Bảo Nhạc, để cho nó trở thành lực lượng mạnh nhất mà giờ phút này hắn có thể triển khai. Ta đem cái trạng thái này xưng là dục vọng chi thân. Vương Bảo Nhạc thi thao, lẩm bẩm, vô bi vô hỉ, chậm rãi đi về phía trước. Nếu như giờ phút này từ trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể thấy rõ ràng là thân thể Vương Bảo Nhạc đã biến mất, mà nó chuyển thành một vòng xoáy cực lớn chỉ có màu đen kịt, giống như dục vọng vậy, không ngừng bành trướng, khiến cho cư dân ở bốn phía đều run rẩy cúi đầu, lặng ngắt như tờ, giống như đối mặt với thần linh vậy, cung kính nhìn hắn đi xa. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc càng đi càng xa và khí tức chân thân thì ngày càng mãnh liệt, hóa thành một vòng xoáy màu đen, phát ra lực lượng ngập trời. Mà mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối không cải biến, chính là điểm cuối của con đường này, một tòa quán rượu bốn tầng xa hoa, vàng son lộng lẫy. Cùng lúc đó thì trong tòa tiểu lâu bốn tầng này, trong tầng thứ ba, có một tu sĩ trung niên khoanh chân ngồi đó, con mắt mạnh mẽ mở ra. Tóc quán màu huyết sắc, trên người trải rộng lân phiến, cả người thoạt nhìn giống như yêu thú vậy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tinh mang, giờ phút này cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dùng tu vi của hắn giờ phút này đã thấy được một đoàn vòng xoáy khủng bố màu đen từ từ tới gần. Vòng xoáy này để cho sắc mặt hắn bỗng nhiên biến hóa, con mắt lập tức co rút lại, hô hấp có chút dồn dập. Hắn đang muốn đứng dậy, thế nhưng một chớp mắt, cái vòng xoáy màu đen mà hắn vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đôi mắt. Trong con mắt kia không có nửa điểm cảm xúc, giống như là vực sâu thâm uyên. Xa xa liếc một cái, cái nhìn này để cho tu sĩ đó trong đầu nổ vang, thế giới mơ hồ đi, cả người lâm vào thất thần, lâm vào trạng thái mờ mịt. Hắn không có cách nào chú ý tới là vòng xoáy màu đen kia vốn lở rất xa, thế nhưng trong thời gian ngắn lập lòe một cái đã xuất hiện ngay ngoài cửa lớn của tiểu quán. Theo nó tới gần thì quán rượu xa hoa vàng son lộng lẫy này lập tức bị hắc khí do vòng xoáy màu đen tản ra bao phủ. Và càng trong lúc bao phủ này, đại môn của tiểu quán oanh một tiếng vỡ vụn ra từng khúc, trực tiếp sụp đổ rồi cuốn ngược trở lại. Một đạo thân ảnh hoàn toàn do khói đen tạo thành, giống như mộng yểm đến từ thâm uyên, nhấc chân lên bước vào trong tiểu quán. Theo bước chân hạ xuống thì khói đen vẩn quanh bốn phía cũng cấp tốc tản ra trên mặt đất. Những nơi nó đi qua là một mảnh héo rũ, đồng thời là hắc khí kia giống như quỷ quái vậy, hóa thành từng sợi tơ, rồi quấn quanh cái tiểu lâu này. Ở trong tầng 1, mấy chục tên tiểu nhị đều sắc mặt đại biến. Bọn chúng bị hắc khí quấn quanh dơ lên cao, cho dù có dãy giụa thế nào, kêu cứu ra sao thì cũng vô sự vô bổ. Theo những thân ảnh băng khói đen đi tới, thì thân thể của bọn hắn trong tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong cửa hàng, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được là đang bị thiêu đốt cho đến khi hóa thành tro bụi. Coi như là dục vọng trong cơ thể bị thiêu đốt. Âm thanh thê thảm tản ra bên ngoài cửa hàng thật lâu không tan, chấn nhiếp tất cả cư dân ở bốn phía để cho bọn họ run rẩy, nhao nhao cúi đầu cúng bái. Ta thích chỗ này. Ở trong khói đen chuyển ra tiếng cười trầm thấp của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này theo việc hắn triệt để tiến vào tiểu lâu, nghiền nát cửa lớn, hắc khí cũng dũng mãnh điên cuồng tràn vào, để cho mỗi một tấc phạm vi trong tầng 1 của tòa tiểu lâu hết thảy đều mục nát, xuất hiện lục sắc hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Mà trong cái thiêu đốt này, Vương Bảo Nhạc đi về hướng thương thang lầu. Từng bước một, mỗi chỗ đi qua, thang lầu sẽ trở thành tro bụi mà tiêu tán. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thì tiểu lâu vẫn như trước tồn tại, mà không hề có nửa điểm dấu hiệu sụp đổ xuống. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc đi tới tầng 2. Tầng 2 ở khách sạn này có một đám phòng độc lập. Giờ phút này khi hắn đạp lên tầng 2 thì tất cả đại môn của những phòng cho mướn này đều mở ra, nguyên một đám tu sĩ mắt đỏ từ trong đó giết ra, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ tới gần thì khói đen trên người Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhúc nhích, lao ra từng đạo bóng ảnh như lệ quỷ, nguyên một đám dữ tợn lao ra bay thẳng đến những tu sĩ này. Những nơi nó đi qua, âm thanh thảm thiết lần nữa lặp đi lặp lại. Những tu sĩ kia nguyên một đám, thân thể nhào nhào héo rũ khi bị chạm vào, cho đến khi tiêu tán ra. Duy chỉ có mấy chục đầu quỷ ảnh kia, giờ phút này là phát ra những tiếng gào rú, im ắng và phát ra khí tức tham dục nồng đậm. Ở trong cái tầng 2 này, cuối cùng là bọn chúng trở lại trước mắt, Vương Bảo Nhạc giơ từng cái phủ phục xuống. Pháp tắc của tham thực chi dục khi mà cảm ngộ tới một trình độ nhất định, lại có thể sáng tạo ra dục vọng chi yểm thuộc về mình. Những dục vọng chi yểm này, bất luận một cái nào nếu như ném vào trong một cái tiểu thế giới, thì đều có thể để cho thế giới kia biến thành khổ hải. Vương Bảo Nhạc lắc đầu phất tay một cái, tầng 2 toàn bộ mục nát, cước bộ quán hướng về lầu 3. Và bên trong tầng lầu 3 này chỉ có 3 gian phòng thôi. Theo những dục vọng chi yểm kia nhảy vào, thì 3 gian phòng này hóa thành tro bụi, lộ ra 3 tên tu sĩ đang khoanh chân ngồi đó. Trong này thì có 2 lão giả và một cái huyết lân tử giống như yêu thú. Giờ phút này thân thể 2 lão giả kia run rẩy như muốn mở mắt ra nhưng lại không cách nào làm được. Chỉ có thể để mặc cho dục vọng chi yểm tham lam tới gần, thuận theo những lỗ chân lông và thất khiếu của bọn hắn điên cuồng chui vào. Về phần huyết lân tử thì sau khi Vương Bảo Nhạc bước lên tầng 3, một miếng lân phiến ở trên mi tâm của hắn có phủ văn lóng lánh giống như tiến hành một ít chống cự. Giờ mới miễn cưỡng mở được 2 mắt ra, lộ ra cặp đồng tử tràn đầy huyết sắc, mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đây là của ngươi sao? Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng phất tay một cái, cây viếng lân phiến huyết sắc bị hắn lấy đi trên mặt bàn ở cửa hàng, lúc này phiêu phù đến trước mặt huyết lân tử. Thân thể của huyết lân tử run rẩy, con mắt giống như dãy giụa muốn nhìn lên phía trước. Nhưng ở thời điểm hắn đang cố gắng muốn nhìn, thì có một tiếng thở dài từ trên tầng thứ 4 của tiểu lâu chậm rãi chuyển tới. Đạo hữu, Người có chút quá đáng rồi. Hiện tại rời đi thì lão phu sẽ coi như chưa có sự tình nào phát sinh. Lời nói này là vang qua cái vách tường giữa tầng thứ tư và tầng thứ ba. Lập tức lúc này là vách ngăn giữa hai tầng lộ ra vẻ mơ hồ. Ở phía trên Vương Bảo Nhạc bất ngờ xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này cũng tương tự với hắn, lộ ra vẻ đen kịt, phảng phất như là một đoàn vòng xoáy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là có người ngồi bên trong đang nhìn xuống ở trong phiến sương mù, trong đó lộ rõ một đôi mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đồng thời là ở tại thân ảnh trong vòng xoáy này cũng có vài chục đầu dục vọng chi yểm nhao nhao tràn ra hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà gào rú, khiến cho dục vọng chi yểm ở bốn phía của Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên giống như gặp phải tử địch vậy, sát cơ bùng cháy. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường không nói gì, nhưng mà giờ phút này miếng lân phiến đang phiêu phủ trước mặt Huyết Liên Tử kia. Tại thời điểm mà Huyết Liên Tử thấy được thân ảnh ở tầng 4 xuất hiện, hắn rõ ràng lại thở phào ra một hơi, thì lúc này miếng lân phiến trực tiếp nổ tung, hóa thành một cây gai nhọn, lập tức xuyên thẳng qua mi tâm của Huyết Liên Tử, để cho cơ thể hắn nổ tung. Ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp truyền ra, thì đã trực tiếp hình thần câu diệt. Một màn này lập tức để cho thân ảnh trên tầng 4 rõ ràng là tức giận. Người muốn chết. Theo tiếng gầm như tiếng sấm truyền ra, thân ảnh ở tầng 4 đang khoanh chân đứng bật dậy, lập tức vòng xoáy ở chỗ hắn lập tức âm mầm bành trướng, hóa thành một cái vòng xoáy có độ cao phải đến hơn 20 trượng, thực sự là một cự nhân kinh thiên động địa. Cự nhân do vòng xoáy biến thành toàn thân đen kịt, sương mù vờn quanh, cả người khí thế ngập trời. Giờ phút này đứng lên, phảng phất có thể treo chống cả bầu trời. Hắn nâng tay phải lên, rồi chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Theo hắn ra tay, thì dục vọng toàn thân chấn động càng bộc phát ra ghê gớm, ảnh hưởng đến bốn phía, khiến cư dân trong thực dục thành tâm thần nhao nhao rung động lắc lư. Từng đạo ánh mắt từ bốn phía hội tụ tới là nhục mi đồ. Có một vị nhục mi đồ đã ra tay. Khi mà những âm thanh này còn đang quanh quẩn trong thực dực thành, thì có tám tôn thân ảnh cao lớn cả trăm trượng cũng xuất hiện hư ảo ở tám cái phương hướng. Mỗi thân ảnh như một tòa núi thịt mang theo vẻ uy áp nồng đậm hướng về phía nơi đây. Tám vị này xuất hiện lập tức để cho tạp âm trong nháy mắt liền biến mất, hóa thành kinh sợ, bởi vì bọn họ chính là tám vị bạo thực chủ trong thực dục thành. Mà tại thời điểm tám vị bạo thực chủ này ánh mắt quan sát tiểu lâu này, thì cự nhân do tên nhục vi đổ kia hóa thành, bàn tay đã ầm ầm chộp xuống. Nhưng nơi nó đi qua thì quán rượu đã triệt để sụp đổ, và bàn tay này vỗ thẳng vào đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc, nhưng mà lại không có cách nào tiếp tục đè ép xuống được. Dưới bàn tay Vương Bảo Nhạc vẫn đứng đó, hắn động cũng không động đậy. Thứ trào chống bàn tay này chính là những dục vọng chi hiểm quán tràn ra. Ta nên nói ba chữ kia là người mới đúng, người muốn chết. Vương Bảo Nhạc cũng trong chớp mắt mở miệng, thân thể hắn oanh một tiếng, vòng xoáy trực tiếp bành trướng bộc phát ra, từ 10 trượng lên 20 trượng, 30 trượng, rồi 40 trượng. Mà theo việc nó bành trướng thì cái bàn tay của tên cự nhân không ngừng rung động, cho đến cực hạn giống như muốn thu hồi, nhưng là bị Vương Bảo Nhạc một tay bắt được. Sau một khắc thì vòng xoáy chỗ Vương Bảo Nhạc lúc bộc phát đến 40 trượng, hắn liền cúi đầu nhìn về phía tên nhục mi đồ đã vô cùng sợ hãi kia. Ngươi! Lời nói của nhục mi đồ này vừa ra, Vương Bảo Nhạc liền há to miệng, hướng về phía đối phương hút mạnh một cái, giống như có phong bạo cuốn ngược, lại giống như lỗ đen bộc phát, có một cỗ hấp lực cực lớn trực tiếp từ trong miệng Vương Bảo Nhạc truyền ra, khiến cho thực dục pháp tắc trên người của nhục mi đồ này lập tức sụp đổ, lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Lớn mật, ở xa xa có một bạo thực chủ hư ảnh cao trăm trượng, truyền ra tiếng gầm nhẹ, tay phải nâng lên hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà chộp tới. Những nơi nó đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, thương khung giống như bị che đậy, hoán thành một bộ phận của bàn tay lớn lập tức vồ tới. Nhưng vào lúc này một tiếng cười lạnh ở phương Tây Bắc truyền ra, theo đó thì có một hư ảnh của bạo thực chủ khác đồng thời cũng đưa tay hướng về bàn tay trên bầu trời trực tiếp oanh qua. Đà Linh Tử, cuộc chiến của nhục mi, người đừng tham dự thì tốt hơn. Chu Hỏa, người dám ngăn ta. Trong tiếng nổ vang, hai bàn tay giữa không trung đụng chạm vào nhau, mà khi bọn hắn đối kháng lẫn nhau thì Vương Bảo Nhạc đã hút khô cái vị nhục mi đồ kia, khiến cho vòng xoáy màu đen trên người này sụp đổ, lộ ra một thân ảnh già nua hấp hối, bị hắn ném qua một bên như bịch rác. Dục vọng trong cơ thể phiền cổn lên, thân ảnh của hắn từ 40 trượng nhảy vọt lên 50 trượng. Hắn đứng đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không nói gì cả, Vương Bảo Nhạc hướng về cái vị đã trợ giúp mình, vị bào thực chủ kia, ôm quyền, sau đó xoay người từng bước một đi về hướng cửa hàng của hắn. Theo việc hắn rời đi thì thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành một người bình thường. Mà những ánh mắt chú ý về phía hắn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều thêm. Bất luận là thế lực nào cũng đều khó có khả năng tường hòa được nữa, nhất là cái lựa phương tu luyện bằng dục vọng này, nội đấu là không thể tránh khỏi, cho nên việc Vương Bảo Nhạc muốn làm là bày ra giá trị của mình. Nước băng linh là giá trị, còn pháp tắc dục vọng của bản thân hắn cường đại lại càng là giá trị lớn hơn. Cả hai đều có, tuy sẽ có người nhắm vào, nhưng tất nhiên sẽ có người nguyện ý tiếp xúc, vươn ra bàn tay thiện ý với mình. Một đêm này là rất ít người có thể bình tĩnh ở trong thực dục thành cho đến khi trời sáng. Thực sự là cuộc chiến nhục mi đổ phát sinh giữa đêm đã oanh động toàn thành. Trận chiến này thì thế lực sau lưng của quán rượu Huyết Lân Tử, lão nhục mi đổ Vân Linh Tử đã bị một người không có danh tiếng gì dùng cường lực chấn áp. Thậm chí là toàn bộ quá trình chấn áp này chẳng hề có nửa điểm khó khăn trắc trở. Dục vọng pháp tắc lại càng thêm khủng bố. Vân Linh Tử này cơ hồ là yếu ớt không chịu nổi một kích. Sau khi chấn áp còn bị đối phương sinh sinh cắn nuốt tất cả pháp tắc trong cơ thể, trực tiếp biến thành phế nhân. Một màn này đã rung chuyển bát phương, lại để cho tuyệt đại đa số tu sĩ trong thực dục thành nội tâm nổ vang. Cùng lúc đó thì cái nhục mi đổ đồng thời ngang trời xuất thế kia cũng chỉ sợ là một mãnh nhân vô cùng kinh khủng, để cho mọi người phải sinh ra ý mạnh kính sợ. Mặc dù sự hỗn loạn trong thực dục thành vốn là mạnh được yếu thua, nhưng mà không kiêng nể gì như vậy mà phương thức làm việc lại hung tàn như vậy, để cho đại đa số người trong thực dục thành đều phải kiêng kỵ hắn. Mặc dù là những nhục mi đồ khác thì đa số cũng là như vậy. Đối với những tu sĩ tân tấn này, bọn hắn cực kỳ trọng thị. Lại càng không cần phải nói là trận chiến này còn đưa tới sự ra tay của hai vị bạo thực chủ. Một phương thì muốn chế tài tên nhục mi đồ tân tấn này, còn phe bên kia thì chặn lại. Mặc dù hai vị này chỉ ra tay đơn giản thôi, nhưng thân là bạo thực chủ thì nhất cử nhất động của bọn họ đã kinh thiên động địa. Cho dù là cách không đối kháng cũng để cho toàn bộ thực dục thành phải rung động lắc lư. Nhưng so với việc của bọn hắn thì thời điểm này bọn người nữ trưởng quầy trong cửa hàng mới gọi là nghẹn họng chân chối thực sự này. Trong nội tâm khiếp sợ phải nói là như nước thủy triều, cơ hồ là muốn bao phủ bọn họ. Bọn họ biết rõ ông chủ của mình vô cùng cường đại, nhưng vô luận thế nào cũng không thể nghĩ tới là đối phương độ cường hãn đã đến trình độ khủng bố như thế, lại càng không dự liệu được. Một trận chiến này đối phương chẳng những nhẹ nhàng chấn áp kẻ thù bên ngoài mà còn khiến cho cả bạo thực chủ ra tay. Hết thảy những điều này đều khiến cho trong lòng bọn họ sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi quan sát mật thiết đã nhào nhào sinh ra ý tứ rung động. Nhất là thân ảnh của Vương Bảo Nhạc khi xuất hiện trên đường lớn từng bước một đi về thì sự kính sợ trong mắt tám người này đã biến thành cuồng nhiệt. Khoảng cách rất xa thì cả đám đã quỳ xuống hành đại lễ. Cũng không để ý đến đám người chờ đợi mình, Vương Bảo Nhạc lướt qua bên người bọn hắn tiến vào cửa hàng, leo lên lầu 2, phịch một tiếng, đại môn ốc xá đóng lại. Đám người quỳ lại ở bên ngoài lúc này, mới nhao nhao ngẩng đầu, nguyên một đám thần sắc không thể khống chế được, lộ ra sự kích động tột cùng. Quật khởi, chúng ta rốt cuộc có cơ hội quật khởi rồi. Ok, như vậy thì mình cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là sau này Vương Bảo Nhạc cũng thế, có thể nhờ vào cái tên bạo thực chủ nó hỗ trợ mình kia mà thành lập quan hệ rồi các kiểu con là điều. Nhưng đó sẽ là chuyện của sau này. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau nhé. Bye bye mọi người.